Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, nguyên nhân. Tự chấp phù bên trong lĩnh ngộ ra cấm pháp huyền diệu khó lường. Như là đã cùng cái kia ngọc bài hòa làm một thể. Liền không thể trừ bỏ, người này ngày sau cuối cùng muốn thụ chính mình tiết chế. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương hai mắt nhìn về phía tứ sư huynh chỗ sơn phong. Tay trái chậm rãi duỗi ra, một đạo phù văn chậm rãi hiển hiện. Ta như tiếp tục đối với làm khó dễ, liền chẳng khác nào cho hắn cùng đạo duyên sáng tạo cơ hội. Đã như vậy, lại tha cho ngươi một cái mạng. Tứ sư huynh chỗ sơn phong, lúc này đạo nghĩa hàm thiết và dây cương phát ra. Quanh thân quần áo mặc dù nhìn còn vẫn như cũ sạch sẽ, nhưng thân thể lại nhiều một cỗ khó ngửi hương vị. Hiển nhiên là quá lâu không có tắm rửa. Lúc này tứ sư huynh phảng phất pho tượng, sắc mặt chán nản ngồi ở chỗ đó. Trong hai mắt chảy xuôi một vệt ảm đạm, tuyệt vọng, tại quanh thân là rơi vỡ một chỗ các loại vật phẩm. Tứ sư huynh, ngươi đừng có tuyệt vọng. Trung quy là có cơ hội, tiên thiên linh vật muốn ký thác pháp tướng, làm sao sẽ có dễ dàng như vậy? Đạo duyên mở miệng, nhỏ hơi nhỏ giọng an ủi, ngồi ở một bên nhìn xem sắc mặt chán nản tứ sư huynh. Trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, nó chứng kiến nam tử này quật khởi, cái kia hăng hái không ai bì nổi, đồng dạng cũng nhìn thấy hắn chật vật như thế. Lâm vào bụi bặm bên trong không thể tự kềm chế. Ta chính là một phế nhân. Ta chính là một phế nhân. Ta xin lỗi sư muội. Vốn nghĩ đối đãi ta ký thác pháp tướng thành công, liền nhưng tại hoàng triều bên trong càng mạnh miệng ngữ quyền. Vì sư muội tìm được ký thác pháp tướng linh vật, ai ngờ lại sinh sinh cắm ở cái này cảnh giới hơn 2000 năm. Ngược lại sư muội trước ta một bước ký thác pháp tướng, ta còn muốn dựa vào sư muội chiếu cố. Đạo nghĩa ánh mắt ảm đạm, sư muội, ta có lỗi với ngươi. Sư huynh đừng có nói bậy, không phải tư chất ngươi không được, mà là tiên thiên linh vật chân quý bực nào, muốn ký thác pháp tướng nơi nào có dễ dàng như vậy. Đạo duyên an ủi một câu, tứ sư huynh nghe vậy lắc đầu. Trong ánh mắt toát ra một vệt ảm đạm, cái này tối tăm không mặt trời 1200 giữa năm. Ta rốt cuộc biết cái gì mới là ta nhất nên nắm chắc. Cái gì với ta mà nói mới là chân quý nhất, như không có ngươi làm bạn, ta sợ là đã sớm không chịu nổi. Tự phế đạo công binh giải chuyển thế, đạo duyên nghe vậy mặt mang ngượng ngùng, hiện ra một vệt đỏ thắm, hơi mang mong đợi nói. Tứ sư huynh chân quý nhất là cái gì nha? Ta, đạo nghĩa vừa định mở miệng, đột nhiên quanh thân khí cơ chấn động, trong tay ngọc bài chấn động, hóa thành một đạo lưu quang bị miệng mũi hấp thu, không lo được cùng đạo duyên nhiều nói. Tứ sư huynh thân thể run rẩy, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thành rồi, cuối cùng thành rồi. Đạo duyên nhìn xem cái kia hóa thành lưu quang ngọc bài, ánh mắt lộ ra một vệt thoải mái, kích động, tóm lại là không phụ kỳ vọng. 2500 năm trôi qua, cái kia khỉ con sợ là, đạo duyên trong mắt lộ ra một vệt ảm đạm, ta có lỗi với ngươi. Ông tương đương, Dương Tam Dương tại nói chuyện với đạo hạnh. Đột nhiên chỉ thấy phương xa sông núi bên trong một đạo khí cơ xông lên trời không. Một cỗ tiên thiên khí cơ bốc lên, xuyên thẳng vân tiêu, người trung quy là bỏ qua hắn. Đạo hạnh thở dài một tiếng, người ngược lại không như kéo lấy, đem sinh sinh kéo tới chết già. Đạo duyên liền là của ngươi, sau lưng của hắn có một cái hoàng triều ủng hộ, tục mệnh linh dược chẳng biết có bao nhiêu. Như muốn chịu chết chẳng biết muốn bao nhiêu vạn năm. Đến lúc đó hai người hài tử đều có thể đánh xì dầu. Dương Tam Dương lắc đầu. Chuyện kế tiếp, huynh đệ chúng ta còn muốn diễn một màn kịch. cũng không thể gọi đạo duyên một mực ở tại tứ sư huynh chỗ nào. Y theo đạo nghĩa rêu rao, lấy tiên thiên linh vật ký thác pháp tướng, tại chư vị đồng môn bên trong, hắn căn cơ thâm hậu nhất, tất nhiên sẽ trắng trợn mở tiệc chiêu đãi đồng môn khoe khoang một phen. Đạo hạnh một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, tu vi của ngươi quả thật không có vấn đề. Dương Tam Dương lắc đầu, đạo hạnh thấp giọng nói, ngươi cũng biết vì sao đại gia luôn luôn phí hết tâm tư muốn đề cao mình nội tình. Tự nhiên là vì đi càng xa, Dương Tam Dương không chút nghĩ ngợi nói. Cái mục tiêu kia quá xa xôi, nguyên nhân chân chính là tổ sư từng nói qua, muốn tại chúng vị đệ tử bên trong chọn một chân truyền. Truyền thụ trước thiên đại thần thông, ai căn cơ càng thâm hậu, ai có thể thu được tổ sư yêu ái cơ hội cũng lại càng lớn. Ta chẳng biết ngươi ký thác pháp tướng linh vật vì sao, nhưng khẳng định không kịp nổi tiên thiên linh căn. Ngươi không đơn giản tổn thất là ký thác pháp tướng tiên thiên linh căn, mà là đánh mất một lần thu hoạch được tổ sư chân truyền cơ hội. Đạo hạnh tiếc hận nói, cái gì? Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Dương Tam Dương sắc mặt thay đổi liên tục. Đại sư huynh mới nhập môn thời điểm, tổ sư tuyên bố, ai nghĩ đến mấy trăm ngàn năm qua đi, tổ sư lại vẫn không có lựa chọn bất luận cái gì chân truyền đệ tử. Đây chính là tiên thiên thần chi mới có thể nắm giữ lực lượng. Đạo hạnh ánh mắt lộ ra một vệt hy vọng. Phương xa trong núi truyền đến một đạo thét dài, chấn động giữa núi rừng. Linh đài Phương Thốn Sơn vô số tu sĩ vì đó tự bế quan bên trong bừng tỉnh. Chân truyền, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn xem không ngừng thu liễm tiên thiên khí cơ, lộ ra một vệt trầm tư. Hối hận đi, hiện tại biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Lúc ấy ta liền nghĩ thừa đạo nghĩa tên kia chưa từng ký thác pháp tướng thời điểm, buộc đạo duyên đem bảo vật muốn trở về. Người hết lần này tới lần khác, cố kỵ đạo duyên mặt mũi, ngăn cản ta. Bây giờ người ta ký thác pháp tướng thành công, người hối hận cũng đã chậm. Đạo hạnh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Người bây giờ biết chính mình bỏ lỡ cái gì? Xinh đẹp nữ nhân nơi đó không có, ta đệ tộc ta bên trong vừa nắm một bó to, so đạo duyên xinh đẹp càng là cũng có mấy người, xinh đẹp nữ tử thường có, mà tổ sư chân truyền duy có một lần cơ hội, tiểu tử ngươi quả thực sắc mê tâm khiếu, bất quá là một nữ nhân mà thôi, ngươi không hiểu, ngươi chẳng biết đạo duyên với ta mà nói ý vị như thế nào, như không có đạo duyên. Ta liền không thể đến đạt linh đài Phương Thốn Sơn, tới không được linh đài Phương Thốn Sơn, không có trường sinh cơ duyên đang ở trước mắt, Bạch Trạch cũng sẽ không cùng ta ký kết khế ước, Bạch Trạch càng sẽ không chủ động đem ta đưa đến danh sơn thắng cảnh vì ta tìm kiếm sư thừa. Hắn nhiều lắm thì phù hộ ta ngàn năm mà thôi, cho đến ta chết già, sau đó kế thừa ta di sản. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, nhưng không có cùng đạo hạnh giải thích. Bạch Trạch chính là tiên thiên thần chi. Hắn kéo không xuống ra mặt cầu người, để người ta khác thần chi thu lấy một cái man tử làm đồ đệ. Một cái chính quy trường học, ngươi muốn đem một con khỉ đưa vào đi đọc sách. Ngươi đang vũ nhục ai đây? Tình huống không tầm thường, cảm giác tự nhiên không tầm thường. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt mê cách, nàng vĩnh viễn không quên mất cảnh tượng lúc đó. Khi đó đạo duyên đối với mình đến nói chính là tiên âm. Từ tiên cung đi vào phàm trần bên trong độ chính mình ra biển khổ tiên nữ. Linh đài Phương Thốn Sơn mấy ngàn năm không có người quét dọn. Đây đều là ta công việc. Dương Tam Dương chậm rãi đi xuống núi, khiêng một cái cây chổi. Không nhanh không chậm dọn dẹp trong núi lá rụng, rêu xanh, tứ sư huynh sơn phong tứ sư huynh quanh thân thần quang thu liễm. Quét qua chán nản khí tức, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Quả nhiên, trong tộc lão tổ suy tính chính xác, đạo duyên chính là phúc tinh của ta. Chỉ cần tiếp cận đạo duyên, lấy lòng đạo duyên, ta liền có thể mượn được vận số. Như không có đạo duyên, ta như thế nào thu hoạch được ký thác pháp tướng tiên thiên linh căn? Như không có đạo duyên, ta làm sao có thể ký thác pháp tướng thành công? Tiên thiên linh căn, quả nhiên không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, tứ sư huynh nhìn về phía sắc mặt lo lắng đạo duyên. Kinh ngạc nói, vì huynh bây giờ ký thác pháp tướng thành công, sư muội sao không cao hứng? Không có, sư huynh ký thác pháp tướng, tiểu muội tự nhiên là cao hứng. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến con kia khỉ con, đi ra thánh cảnh đã hơn 2000 năm, cũng không biết như thế nào. Sư huynh bây giờ ký thác pháp tướng thành công, còn cần theo ta một đường xuống núi đi tìm về cái kia khỉ con. Đạo duyên một đôi mắt trơ mắt nhìn tứ sư huynh. Đạo nghĩa nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới thở dài một tiếng, lắc đầu, cái kia nghiệt xúc, sư muội quả thật cảm thấy 2500 năm trôi qua, cái kia nghiệt xúc tại hung hiểm đại hoang bên trong còn sống sót sao? Đại hoang bên trong nguy cơ vô số, cái kia nghiệt xúc lại không từng có hộ đạo thủ đoạn. Sợ là vừa ra linh đài diệu cảnh, cũng đã vẫn lạc, bây giờ hơn 2000 năm quá khứ, xương cốt đều nát không có. Không có khả năng, làm sao có thể, sư huynh người đừng có nói bậy. Đạo duyên sắc mặt trắng bệch, run rẩy bờ môi, phản bác, người đừng có lừa mình dối người. Lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ là đã sớm biết, cái kia nghiệt xúc căn bản là sống không quá nửa tháng. Nếu không ngươi đã sớm đi xuống đại hoang, cần gì phải ở trong núi chờ ta? Ngươi chỉ là không muốn đối mặt hiện thực, mượn ta đến gây tê, mê hoặc chính mình mà thôi. Trong lòng ngươi cất một tia may mắn mà thôi. Đạo nghĩa lắc đầu, sư muội, ngươi tỉnh đi. Hắn căn bản cũng không khả năng sống sót. Từ hắn đi ra đại hoang một khắc này, vận mệnh cũng đã chú định. Đừng có lại lừa mình dối người. Phù phù tương đương, ghế mây cuồn cuộn. Đạo duyên thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Đạo duyên run rẩy thân thể, thanh âm khàn khàn nói, sư huynh, người đừng có nói bậy tám đạo. Ta đi tắm, người chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Cái kia nghiệt xúc mặc dù chết rồi, nhưng chúng ta thời gian vẫn là muốn tiếp tục qua. Tứ sư huynh quay người đi hướng sau núi, lưu lại đạo duyên một người ngồi dưới đất. Con mắt dần dần hồng nhuận, hai hàng thanh lệ xẹt qua trắng nõn hai gò má. Khỉ con, ta có lỗi với ngươi. Ta có lỗi với ngươi a. Đạo duyên nằm dạp trên mặt đất, không ngừng gào khóc khóc giống. Qua nửa khắc đồng hồ, mới thấy đạo duyên chậm rãi ngừng lại suýt nước mắt, quét mắt tứ sư huynh động phủ liếc mắt, sau đó thất hồn lạc phách đi xuống núi, chậm rãi hướng nhà mình đỉnh núi đi đến. Mặc dù trong lòng vẫn còn tồn tại may mắn, nhưng trong lòng nàng lại biết, cái kia khỉ con một người ở trong đại hoang mấy ngàn năm, đã sớm chết. Chính mình ở trong đại hoang còn nửa bước khó đi, huống chi là so với mình kém không ngừng nhiều ít cự ly khỉ con. Bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, nơi xa truyền đến cây chổi thanh quét lá rụng thanh âm. Giữa rừng núi không ngừng quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nghe cái kia cây chổi âm thanh, đạo duyên trái tim đột nhiên co lại, hai hàng nước mắt lại là trượt xuống. Sư đệ, ta xấu cơ duyên của ngươi, ta có lỗi với ngươi a. Nghĩ như vậy, lại bước chân không tự chủ được lần theo cây chổi âm thanh. Từ trước đến nay nguyên chỗ đi đến, người tâm bên trong cuối cùng sẽ tồn tại một loại nào đó lừa mình dối người. Cho dù là trong lòng đã có đáp án, nhưng như cũ không dám tin tưởng, có mang một tia may mắn, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ vì ngươi đền mạng. Ta nhất định sẽ vì ngươi đền mạng. Ngươi bởi vì ta mà chết.